Ta thực sự siêu hung. Chương 66, Nam Quận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng từ Bạch Đế áng mây ở giữa. Ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng. Khinh Chu đã qua Vạn Trọng Sơn. Hạ Phàm vẫn cho là chèo thuyền du ngoạn đại sông là một kiện tràn ngập tình thơ ý họa sự tình. Có thể sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Phong cảnh dọc đường đẹp không? Đẹp, có thể liên miên bất tận phong cảnh nhìn nhiều cũng sẽ chán ngán. Cứ việc Hạ Phàm hắn nhóm cưỡi là tốt nhất thuyền. Có thể là thuyền đi thuyền tại chảy xiết đại trong sông y nguyên miễn không sóc này. Lắc lư thời gian lâu dài. Đợi đến hắn nhóm xuống thuyền thời điểm đều cảm giác bước chân nhẹ nhàng. Cái này cùng võ công cao thấp không quan hệ. Thuần túy là trên sinh lý trong lúc nhất thời không có thích ứng tới. Cơ bản đi tới một đoạn đường liền có thể khôi phục bình thường. Thể chất kém người ngoại lệ. Dù sao Hạ Phàm liền trên thuyền nhìn thấy vài cái say sóng người. Thuyền nôn ra xuống thuyền nôn. Mặt đều nhà không có huyết sắc. Cũng không biết đối phương tại sao phải đi thuyền nhận cái này loại tội. Công tử, dưới mắt sắc trời không phải sớm. Hôm nay chúng ta tạm thời tìm gian khách sạn ở lại. Ngày mai lại chuẩn bị bắc thượng đi. Xuống thuyền không lâu. Hoàng hôn minh minh. Tùy hành vương hoán thấy thế lúc này thái độ cung kính hướng Hạ Phàm xin chỉ thị. Công tử là Hạ Phàm tân xưng hô. Bởi vì Hạ Phàm không quá ưa thích tôn thượng cái này có chút rêu rao xưng hô. Trên đường dứt khoát liền để hắn nhóm đổi giọng. Mà công tử liền là vương hoán chủ động nói ra. Hạ Phàm cảm thấy không sai liền áp dụng. Dù sao mạch thượng nhân như ngọc. Công tử thế vô song. Công tử hai chữ hoàn toàn chính xác phù hợp khí chất của mình hình tượng. Có thể, người nhóm nhìn xem tới đi. Hạ Phàm hững hờ địa hết nhìn đông tới nhìn tây nói. Dọc đường hắn liền nghe nói Toánh Châu là kết nối Trung Nguyên Nam Bắc trọng yếu đường lớn. Từ xưa đến nay đều là binh gia vùng giao tranh. Mà xem như Châu Phủ Nam Quận càng là Trung Nguyên một trong những địa phương phồn hoa nhất. Bởi vậy Hạ Phàm khó tránh khỏi hội đối Nam Quận sinh ra hứng thú nồng hậu. Từ bến tàu đến thành bên trong khách sạn. Một đường xuống tới hoàn toàn chính xác lệnh Hạ Phàm mở rộng tầm mắt. Đường phố rộng rãi cửa hàng lâm lập. Lui tới sa mã hành người như nước chảy. Bên tai tùy thời đều có thể nghe đến các loại bán hàng rong gào to. Tửu quán bên trong uống cao nói ồn ào náo động. Thanh lâu họa các tay áo khinh thường phiêu tiễn hương thơm. Mỹ nhân cười nói tại tiêu quản dây đàn thanh âm bên dưới vang vọng tại yên hoa liễu hạng. Loại cảm giác này liền giống như là từ nông thôn thành trấn bên trong đột nhiên đến bắc thượng Quảng Sâu đồng dạng. Trừ rung động còn là rung động. Có thể Hạ Phàm kiếp trước tốt xấu là gặp qua sự kiện lớn người. Hắn rung động không phải Nam Quận phồn hoa, mà là Nam Quận điển tích vẻ đẹp. Dù sao người hiện đại đối cổ nhân sinh hoạt khắc họa đều không có quá sâu hiểu. Lịch sử lưu lại đôi câu vài lời cùng bức tranh. Trong tivi phim ảnh quay phim tràng cảnh, những này cũng không bằng thân lâm kỳ cảnh mang đến xung kích. Mà Hạ Phàm trước đó ngừng lại qua huyện thành lại như thế nào có thể cùng phồn hoa tráng lệ Nam Quận so sánh. Công tử, ngài rất thích Nam Quận sao? Lư Thiếu Dương trước kia liền nhìn ra Hạ Phàm đối Nam Quận thưởng thức cùng trầm mê. Kỳ thực hắn giống như Hạ Phàm. Lần thứ nhất xuất cốc đến Nam Quận liền rất được rung động. Chờ hắn đi qua kinh thành sau lại là khác một phen cảm thụ. Khi bọn hắn tại khách sạn gọi tiểu nhị mang thức ăn lên thời điểm. Lư Thiếu Dương liền đúng lúc mở miệng hỏi. Tạm được, Hạ Phàm uống một hớp nước trà thản nhiên nói. Dù sao cũng là lần thứ nhất kiến thức đến bên này đại thành thi. Liền cùng Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên. Chờ thời gian lâu dài. Mới mẻ cảm giác thoáng qua một cái cũng chính là cái kia chuyện đi. Lưu Mỗ Mỗ. Đại quan viên, Nam Quận mặc dù phồn hoa, có thể tại hạ mắt bên trong, còn là kinh thành càng hùng vĩ hơn hùng vĩ. Đi qua cái này mấy ngày đi đường ở chung, Lư Thiếu Dương sớm thành thói quen Hạ Phàm thỉnh thoảng sẽ toát ra một ít hắn nhóm nghe không hiểu lời nói. Mới đầu hắn nhóm vẫn sẽ nghi vấn. Hiện tại bọn hắn đều tự động miễn dịch, liền như lúc trước Thạch Tiểu Phi đồng dạng, mà lại hắn nhóm còn nhìn ra. Đối phương tính cách hiền hòa, không giữ lễ tiết pháp, là một cái tương đương dễ dàng chung đụng người. Chỉ cần không phải tận lực mạo phạm, ngôn ngữ bên trên đều không cần quá cố kỵ. Thật sao? Cái kia ngươi ở kinh thành có người quen biết sao? Nếu như đến thời điểm đi kinh thành, có cái hướng dẫn du lịch liền không thể tốt hơn. Hạ Phàm cười cười, thật có lỗi. Tại hạ mặc dù đi qua kinh thành, có thể tại trong kinh thành lại không có cái gì đáng được một đề chi giao hảo hữu. Lư Thiếu Dương hổ thẹn nói, không có việc gì, bất quá là cái hướng dẫn du lịch thôi. Đến thời điểm trên đường tùy tiện kéo cá nhân liền phải. Dù sao có tiền có thể sai khiến quỷ thần nha. Hạ Phàm lơ đễnh nói, phải biết trên người hắn có thể là còn có thể thấy không ít đinh ân tặng cùng ngân phiếu. Từ Nam Khê đến Nam Quận, cho đến nay hắn đều không động tới những này ngân phiếu. Bởi vì lúc đó ăn mặc chi phí tất cả để người cho bao viên. Công tử, mời hỏi ngài ban đêm có gì cần tại hạ an bài sao? Khi bọn hắn ăn xong bữa tối về sau, thừa dịp Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình mà không chú ý thời điểm, Vương Hoán đột nhiên thấp giọng hướng Hạ Phàm nói, a, làm sao ngươi biết ta ban đêm có sắp xếp? Hạ Phàm mắt nhìn lén lén lút lút Vương Hoán nói, cái này tại hạ trước đó chú ý tới. Công tử tựa hồ đối với Nam Quận Thanh Lâu nhìn lâu thêm vài lần. Vương Hoán thận trọng nói, có chút ánh mắt. Ta đêm nay hoàn toàn chính xác chuẩn bị đi Thanh Lâu. Đáng tiếc, dọc theo con đường này ta đều không có nhìn thấy một gian gọi Thiên Hương Viện Thanh Lâu. Hạ Phàm tiếc nuối nói. Thiên Hương Viện, công tử như thế nào sẽ biết Nam Quận có ở giữa gọi Thiên Hương Viện Thanh Lâu? Vương Hoán nghe vậy kinh ngạc nói. Người biết rõ Thiên Hương Viện. Hạ Phàm đưa tay vỗ vỗ Vương Hoán bả vai. Ánh mắt ý vị thâm trường nói, lão tài xế à, mang mang ta đi, tại hạ xác thực biết rõ Thiên Hương Viện, nguyên lai tại hạ từng cùng biểu huynh đi qua mấy lần. Bất quá, đây đều là biểu huynh mang tại hạ đi, Vương Hoán lập tức có chút lúng túng giải thích nói, vậy còn chờ gì đi, đi nhanh lên đi, nói, Hạ Phàm liền một ngựa đi đầu hướng ngoài khách sạn đi tới. Công tử, Vương huynh, người nhóm đi nơi nào? Lư Thiếu Dương tự nhiên là chú ý tới cử động của bọn hắn. Thừa dịp hắn nhóm không hề rời đi khách sạn trước vội vàng hỏi một cái. Đi nam nhân nên đi địa phương. Người liền hảo hảo lưu tại khách sạn chờ chúng ta trở về đi. Hạ Phàm cũng không quay đầu lại khoát tay một cái nói. Lư Thiếu Dương cũng không phải hắn cùng Vương Hoán dạng này độc thân cầu. Dọc đường ai còn nhìn không ra hắn cùng chính mình sư muội Hứa Bình mà điểm kia quan hệ. Sư huynh muốn cùng một chỗ đi sao? Chờ mắt nhìn xem Hạ Phàm cùng Vương Hoán rời đi khách sạn về sau. Hứa Bình mà thanh âm bỗng nhiên tại Lư Thiếu Dương bên tai yếu ớt vang lên. Sư muội ngươi hiểu lầm. Sư huynh cái này dạng chính trực thanh bạch người làm sao khả năng đi loại địa phương kia. Lư Thiếu Dương giây lát ở giữa nghĩa chính ngôn từ nói. Kỳ thực sư huynh rất muốn đi đi. Ta biết đến, trước kia ngươi ở kinh thành thời điểm liền đi qua một lần Thanh Lâu. Hứa Bình mà thanh âm bình tĩnh nói. Cái gì, sư muội ngươi từ chỗ nào nghe nói. Đây tuyệt đối là có người tại cố ý nói xấu sư huynh. Châm ngòi quan hệ giữa chúng ta. Chẳng lẽ sư muội ngươi còn không rõ ràng lắm sư huynh làm người sao? Lư Thiếu Dương lập tức vội la lên. Cũng thế, sư huynh liền là cái có sắc tâm không có sắc đảm người. Hứa Bình mà như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Lần này tính ngươi quá quan. Sư muội ngươi mới vừa rồi là tại cố ý thăm dò ta sao? Ngươi đoán, cách chương.